Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, có qua có lại ăn ý. Không riêng gì hành lang bên trên, liền ngay cả Hoắc Nhất Bác trong văn phòng đều gạt ra 4-5 người. Ngay tại líu lo không ngừng oán trách, bên trong một người trung niên cau mày nói, Hoắc thị trưởng. Đây rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra a? Hôm qua ngươi rõ ràng đã nói xong, những cái kia hạng mục tạm hoãn xử lý, một người trung niên nhân khác cũng nói giúp vào, liền là chính là, Hoắc thị trưởng, là chúng ta có chỗ nào làm không đúng chỗ sao? Cái này ngươi có thể nói thẳng nha, liền coi như chúng ta một nhà ăn không vô đến, mọi người còn có thể hợp hỏa nha. Làm sao lại đột nhiên toàn bộ giao cho cái này không biết từ đâu xuất hiện mao đầu tiểu tử đâu. Cái này mấy người bên trong từ đầu đến cuối không lên tiếng một người nam tử bỗng nhiên mở miệng. Nói, Hoắc thị trưởng, ngay cả công kỳ chiêu quay chương trình đều không đi. Có phải hay không cũng quá không bắt chúng ta làm chuyện rồi. Trong này rõ ràng có ngầm thao tác mà tương đương hắn thốt ra lời này lối ra. Những người khác lập tức cùng nhau im lặng, đều có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Rốt cuộc có mấy lời, mọi người lòng dạ biết rõ là được rồi. Sự tình đều đã thành kết cục đã định, không có khả năng sửa lại. Mọi người hiện tại đến đòi một lời giải thích, nói trắng ra là cũng là vì về sau làm sự tình khác thuận tiện một ít. Nhưng những chuyện này nếu là lấy ra công khai quan điểm rằng, không khỏi liền quá không biết tốt xấu đi. Bất kể nói thế nào, Hoắc Nhất Bác cũng là thực quyền phó thị trưởng nha. Nhưng mà người trẻ tuổi lại không chút nào loại này giác ngộ. Hắn nhìn quanh một vòng, cau mày nói, làm gì đều nhìn ta như vậy? Xác thực không đi chương trình nha. Chẳng lẽ phó thị trưởng liền có thể muốn làm gì thì làm rồi? Hoắc Nhất Bác cái này cười. Nhìn xem cái này ước chừng hơn 30 tuổi nam tử nói. Ngươi là Kim Hạ tập đoàn Kim Tuấn. Kim Tổng, đúng không? Kim Tuấn mất mặt gật gật đầu. Tiếp tục nói, Hoắc thị trưởng, mặc dù vấn đề này xác thực đã định không có cách nào sửa đổi. Nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi cần muốn cho mọi người chúng ta một cái thuyết pháp. Nghe hắn nói như, vậy. Cái khác trong lòng của người ta đầu đang cười trộm, mừng rỡ có như thế cái người tiên phong đi xung phong đâu. Ai bảo ngươi Kim Tuấn là Kim Hạ tập đoàn thái tử ra đâu. Trời sập xuống, đương nhiên là thân cao đỉnh lấy. Hoắc Nhất Bác nhún nhún vai, mở miệng nói, để người ngoài cửa tất cả vào đi. Tránh khỏi ta lời này còn muốn nói lên nhiều lần. Nghe vậy. Đứng tại cửa ra vào người đem cửa mở ra, để tất cả mọi người đi đến. Nha, đến thật là đủ tất cả đây này. Hoắc Nhất Bác đối mười mấy người cười nói, tất cả mọi người là vì mấy cái kia đuôi nát hạng mục tới a. Thấy mọi người đều là gật gật đầu không nói lời nào, hắn mới tiếp tục nói, kỳ thật các ngươi nói đều không sai. Mấy cái này đuôi nát hạng mục xác thực không có dựa theo thông thường đến công kỳ chiêu quay. Nhưng ta phương thức xử lý cũng là tuyệt đối phù hợp quy định tương quan. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, mấy cái này đuôi nát hạng mục nợ nần quan hệ, các ngươi ai nguyện ý gánh chịu? Mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, nợ nần quan hệ. Đây không phải là pháp viện cùng chuyện của chính phủ sao? Đương nhiên là từ pháp viện cùng chính phủ xử lý hoàn tất về sau. Lại công kỳ chiêu quay nha. Cùng tiếp bàn nhà đầu tư có quan hệ gì? Nói trắng ra là, đám người này đến Hoắc Nhất Bác cái này tìm đến hạng mục. Còn không cũng là bởi vì mấy cái kia đuôi nát hạng mục hiện tại còn tiện nghi. Coi như giá đấu giá cách cũng cao không đi nơi nào. Chỉ khi nào bầu điện ngầm quy hoạch sửa chữa tin tức một công bố. Tình huống coi như khác nhau rất lớn á. Loại số tiền này kiếm liền cùng trên mặt đất lấy không bình thường. Đâu còn không hai mắt bốc lên lục quang sông đi lên. Cái này Hoắc Nhất Bác mới nói. 5 cái hạng mục, 4 cái tại Cán Giang khu, 1 cái tại Thính Đào khu, tổng cộng 84.5 ức tiền nợ, bao quát ngân hàng vay cùng thổ địa nhượng lại kim. Các ngươi nếu ai nguyện ý gánh chịu, ta hiện tại liền có thể đảm bảo để các ngươi cùng Tấn Hoa công ty hợp tác lại mở phát. Thế nào, có người nguyện ý không? Móa, đám người nghe xong, trong lòng đều là một cái ý nghĩ. Đây không phải đem trắng bóng lợi nhuận tặng không cho ngân hàng cùng chính phủ sao? Ai sẽ ngốc như vậy? Cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục trầm mặc. Chỉ có Kim Tuấn cau mày nói. Hoắc thị trưởng, ý của ngươi là, không sai, Tấn Hoa công ty liền chủ động gánh chịu những hạng mục này nợ nần quan hệ. Cho nên ta mới quyết định toàn bộ từ hắn thống nhất lại khai thác. Bất quá những nội dung này cũng không có thông báo cho truyền thông. Chỗ lấy các ngươi không biết. Thế nào? Chỉ muốn các ngươi hiện tại ai cho ta đặt xuống câu nói. Ta cam đoan về sau tất cả đuôi nát hạng mục đều ưu tiên cho hắn. Hoắc Nhất Bác cười tủm tỉm nói. Nhìn trước mắt đám người này thần thái không đồng nhất phản ứng. Mà đám người này đã triệt để bó tay rồi. Cán Giang khu mấy cái này hạng mục đều là có thể có lợi bọn hắn mới nguyện ý tiếp bàn. Nếu là đổi cái khác đuôi nát hạng mục, căn bản chính là muốn chết. Đồ đần mới đi phản ứng đâu. Còn ưu tiên, ha ha, thật là quấy dày. Cáo từ, thì ra là thế à. Hoắc thị trưởng ngươi làm sao không nói sớm nha, tương đương, có người mở miệng nói. Những người khác cũng tất cả đều vội vàng phụ họa. Hoắc Nhất Bác khuôn mặt nhưng dần dần lạnh xuống, trầm giọng nói, đã các ngươi không nguyện ý giúp chính phủ giúp xã hội đều nhờ gánh một chút trách nhiệm, cũng không cần đến trước mặt ta đến lải nhải. Ta nói cho các ngươi biết, nơi này là chính phủ thành phố, không phải là các ngươi cùng ta cò kè mặc cả đàm phán bàn. Còn có một chút, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Hắn híp mắt, nhìn quanh một tuần, cuối cùng đem ánh mắt tập trung tại Kim Tuấn trên thân. Nghĩa chính nghiêm từ nói, chúng ta đều là người quen cũ. Đừng tưởng rằng chuyện lần này có một ít người ở sau lưng giúp các ngươi chỗ dựa, các ngươi liền không có sợ hãi. Nhưng các ngươi cũng đừng quên, ta mới là chủ quản phó thị trường. Các ngươi dám cam đoan hắn sẽ chiếu cố các ngươi về sau mỗi một cái hạng mục sao? Hay là nói, các ngươi đều dự định làm xong hiện tại hạng mục, sau đó liền đổi nghề rồi? Hoắc Nhất Bác lời nói này, giống như lưỡi dao đồng dạng trực tiếp đâm vào trái tim tất cả mọi người. Xác thực, hôm nay người tới nơi này, đều là bởi vì báo đoàn, mời đến đại nhân vật. Cho nên mới dám đến Hoắc Nhất Bác tới trước mặt ồn ào. Nếu là đổi lại trước kia, bọn hắn gặp Hoắc Nhất Bác đều cùng liếm chó đồng dạng. Ước gì quỳ xuống đi cầu quất roi. Hiện tại thế nào? Hắc hắc, tương đương đám người này đột nhiên phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Từng cái liên tục không ngừng tiến lên cùng Hoắc Nhất Bác bắt tay nói xin lỗi. Bồi khuôn mặt tươi cười thối lui ra khỏi văn phòng. Đến cuối cùng, chỉ còn lại bối cảnh tối cường ngạnh Kim Tuấn y nguyên đứng tại chỗ. Hoắc Nhất Bác nhíu mày hỏi, Kim Tổng, ngươi còn có chuyện gì sao? Kim Tuấn cười nói, Hoắc thị trưởng, ngươi những lời này nói đến để cho ta có chút hổ thẹn nha. Xác thực tựa như ngươi nói, chúng ta đều có chút bị tiền tài che lại hai mắt. Quên đi thương nhân hẳn là gánh chịu xã hội trách nhiệm. Cho nên, đối tiếp thủ mấy cái này hạng mục người, ta muốn gặp, không biết Hoắc thị trưởng có thể không thể hỗ trợ dẫn tiến một chút. Cũng để cho ta học tập một chút, đề cao giác ngộ, hừ, ta chẳng lẽ là phụ tá của ngươi sao? Ngươi nghĩ gặp người nào, còn phải ta đến an bài, ta cũng không có cái kia thời gian rỗi. Dứt lời, Hoắc Nhất Bác liền ngồi xuống. Nhìn đều không đi nhìn Kim Tuấn một chút, mà Kim Tuấn bị hắn phơi ngay tại chỗ. Nhíu mày, thầm nghĩ cái này Hoắc Nhất Bác, cũng quá không biết điều. Lấy Kim Hạ tập đoàn năng lượng, cũng không phải hắn một cái chỉ là phó thị trưởng có thể chống lại. Vậy mà phách lối như vậy, hắn nhịn không được nói ra. Hoắc thị trưởng, không có việc gì liền đi đi thôi, ta vội vàng đâu. Hoắc Nhất Bác ngay cả lời đều chẳng muốn nghe hắn nói, trực tiếp đuổi người. Kim Tuấn không thể làm gì phía dưới, đành phải hung hăng thối lui ra khỏi phòng làm việc của đối phương. Quay đầu liền lấy ra điện thoại, ước chừng một chút Tấn Hoa công ty ông chủ Trần Tấn. Liền nói là ta Kim Tuấn mời hắn ăn cơm. Hắn hướng về phía đối diện trợ lý ra lệnh một câu liền trực tiếp dập máy, gặp hắn rời đi. Hoắc Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, chậm rãi thở dài, là chủ quản thành thị quy hoạch kiến thiết phó thị trường. Tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa là khẳng định phải hắn đến phụ trách cân đối. Có thể dựa theo tính cách của hắn, vốn là dự định vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng cái này sửa chữa phương án. Tuy nói cuối cùng bỏ phiếu thời điểm, y nguyên không cách nào cải biến kết quả, nhưng hắn cảm thấy mình tại bên trong thể chế đã tới mức độ này. Có chút có thể kiên trì sự tình, nhất định phải kiên trì, không cần thiết lại thỏa hiệp. Về phần những cái kia ban ơn cho toàn bộ Đông Giang thành phố phát triển kiến thiết chỗ tốt, hắn đương nhiên minh bạch, nhưng hắn cần cho thấy chính là một cái thái độ. Nhưng mà bởi vì Trần Tấn xuất hiện, lại làm cho hắn chân chính nhìn thấy tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa chỗ có được tích cực ảnh hưởng, cho nên mới sẽ như vậy sảng khoái đáp ứng Trần Tấn, đồng thời bỏ ra đại lực khí đến giúp hắn cân đối các phương diện quan hệ. Nếu không, nếu như không có hắn, Trần Tấn chỉ là từng cái bộ môn chạy phê văn, chạy vật liệu, chạy chương trình, đều có thể cho hắn chạy chết. Cũng chính là bởi vì dạng này, Hoắc Nhất Bác đã quyết định hướng Ngô Thanh Sơn thỏa hiệp. Cho nên vừa rồi hắn mới sẽ như thế rõ ràng quát lớn đám này hám lợi thương nhân, một điểm chỗ trống đều không có lưu. Đây chính là cái gọi là có qua có lại chính trị ăn ý. Mình đã tại đại phương hướng trên làm thỏa hiệp, như vậy phía dưới những hạng mục này đến tột cùng cho ai không cho ai, Ngô Thanh Sơn cũng sẽ không đi để ý nhiều như vậy. Mà Hoắc Nhất Bác sở dĩ thở dài, chỉ là hy vọng Trần Tấn sẽ không để cho hắn thất vọng. Bởi vì Hoắc Nhất Bác là thật nghĩ tại vị mưu chính, thật sự thay Đông Giang thành phố cư dân xử lý một ít hiện thực. Mà Trần Tấn đã bị hắn coi như trong tay một cây súng. Điều kiện tiên quyết là cây thương này đến đủ tinh chuẩn, cũng đủ hung hãn. Mà giờ này khắc này, cây thương này cũng ngay tại dựa theo hắn kế hoạch của mình, làm lấy mình muốn làm sự tình. Trần Tổng, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn trẻ như vậy, nhìn qua liền cùng người sinh viên đại học không hai loại mà. Nói chuyện chính là Đông Giang thành phố kinh tế sinh hoạt kênh phóng viên Mai Mậu. Cả người cao 170, khuôn mặt mỹ lệ, vóc người nóng bỏng, tịnh lệ đô thị nữ tính. Nương tựa theo vững chắc chủ trì phỏng vấn bản lĩnh cùng xuất chúng bề ngoài, nàng tại Đông Giang thành phố bên trong nhân khí khá cao, thuộc về minh tinh thức nhân vật. Ngày hôm nay liên quan tới Trần Tấn báo cáo ra về sau, lập tức liền tại thị dân ở trong đưa tới nhiệt nghị. Đài truyền hình tự nhiên cũng nhận được rất nhiều vạch trần điện thoại, lại đều không ngoại lệ đều là tại tán dương Trần Tấn như thế nào ưu tú, như thế nào có ý chí. Có chút là chính Trần Tấn tiếp xúc qua phục vụ qua hộ khách, có chút thì là Bích Hải Hiên chủ thuê nhà, thậm chí còn có một số Vạn Sách công ty người đại diện. Đối với nhân vật như vậy, đài lãnh đạo tự nhiên là lập tức hạ đạt phỏng vấn nhiệm vụ. Lại tại lúc này nhận được Tấn Hoa công ty phương diện hy vọng an bài một lần thăm hỏi thỉnh cầu, song phương có thể nói là ăn nhịp với nhau. Tại Vân Phàm cửa hàng trong phòng họp, máy móc đã bắc hoàn tất. Trần Tấn cùng Mai Mậu ngồi đối diện nhau, nghe nàng như thế tán dương mình, Trần Tấn cười nói, ta qua hết năm mới 23 tuổi, xác thực liền là sinh viên niên kỷ. Nghe vậy, Mai Mậu kinh ngạc nói, trời ạ, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là dáng dấp tuổi trẻ, không nghĩ tới, ngươi còn nhỏ hơn ta mấy tuổi, vậy mà đã là như thế thành công xí nghiệp ra. Chưa nói tới thành công, đừng quên, ta còn đeo hơn 80 ức tiền nợ đâu. Trần Tấn tự giễu nói, Mai Mậu cũng cười cười. Cái này bên trên quay phim sư hướng nàng so cái, ok, thủ thế. Nàng gật gật đầu, đối Trần Tấn nói, Trần Tổng, vậy chúng ta thăm hỏi. Hiện tại bắt đầu đi. Trần Tấn mỉm cười đáp. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.